Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Chương 524. Võ giả phạm án. Tự nhiên xem hết màn hình giám sát, gật đầu một cái nói: Những người này xác định là Quang Minh Thần thủ hạ. Giám sát bên trong người tới lui tự nhiên, liền giám sát cũng khó có thể bắt quỹ tích vận hành. Chỉ có võ giả mới có thể làm đến, mà lại đám người này tốc độ so với chính mình thái hư cảnh thời điểm còn nhanh hơn. Nói rõ mấy cái này người ngoại quốc tu vi đã siêu việt thái hư cảnh, đạt tới thuế phàm cảnh. Chính mình mới từ Tây Du Ký vị diện lúc trở về. Bạch Oanh nhắc nhở qua chính mình, Quang Minh Thần phái ra thuế phàm cảnh võ giả đến phía đông. Có lẽ mấy người kia chính là thuế phàm cảnh võ giả. Tự nhiên hỏi, giám sát ở nơi nào điều lấy? Tự nhiên chuẩn bị đem những thứ này Quang Minh Thần thủ hạ tận diệt. Dù sao loại này người phát triển trong đám người là vô cùng không ổn định bom hẹn giờ. Trừ chính mình cùng Bạch Oanh, không người là đối thủ của bọn họ. Ngay tại Giang Hải thành phố, Kha Dĩ Nhu nói ra. Được, ta biết. Tự nhiên gật gật đầu. Đã đối phương tại Giang Hải thành phố lời nói, nghĩ như vậy muốn tìm ra bọn họ thì tương đối đơn giản. Không có ý tứ. Ta nhận cú điện thoại, Kha Dĩ Nhu điện thoại vang lên. Sau đó lấy điện thoại di động ra kết nối. Mấy giây sau đó, Kha Dĩ Nhu sắc mặt khó coi để điện thoại xuống. Làm sao? Tự nhiên thấy đối phương sắc mặt có chút khó coi, không khỏi hỏi. Kha Dĩ Nhu lạnh giọng nói ra, vừa mới tiếp vào cảnh sát bên kia thông báo, một cỗ xe chở tiền đột nhiên bị phá hư. Đây là cảnh sát bên kia truyền tới hình ảnh. Kha Dĩ Nhu điện thoại đưa tới Tự Nhiên trước mặt. Phía trên có một tấm hình. Trong tấm hình, một cỗ xe chở tiền lật, chính bốc lên khói trắng. Cứng rắn sắt lá xuất hiện mấy cái hang lớn. Chung quanh rơi lả tả trên đất tiền. Kỳ quái là, cướp bóc xe chở tiền, tiền cũng không có tổn thất. Giống như bọn họ cướp bóc xe chở tiền mục đích là vì làm một loại nào đó khủng bố tập kích đón đến. Kha Dĩ Nhu bổ sung một câu, mang ta đi nhìn xem. Tự nhiên nói ra. Tốt, Kha Dĩ Nhu gật gật đầu. Sau đó, tự nhiên theo Kha Dĩ Nhu tiến về nơi khởi nguồn điểm. Tại Giang Hải thành phố vừa xuống xa lộ địa phương, các loại hai người đến mục đích thời điểm, chỗ nào đã vì đường cảnh giới, mấy cái cảnh sát ở nơi đó thăm dò. Kha Dĩ Nhu lấy ra giấy chứng nhận, tùy tiện liền tiến vào đường cảnh giới bên trong. Tự nhiên dò xét chiếc này xe chở tiền. Xe chở tiền bốn vòng hướng lên trời. To lớn thùng xe xuất hiện mấy cái lỗ lớn. Chung quanh sắt lá xem ra bị một loại nào đó nhiệt độ cao hoặc là axit ăn mòn. Còn đang bốc khói, đây là một loại nào đó nhiệt độ cao thanh vũ khí thùng xe cho hòa tan đúng không? Tự nhiên nói ra. Có điểm giống, Kha Dĩ Nhu gật đầu. Không đúng, tự nhiên chợt nhưng nói ra. Bởi vì tại xe chở tiền thùng xe phía trên, tự nhiên cảm nhận được lưu lại sóng linh khí. Tập kích chiếc này xe chở tiền người hẳn là võ giả. Tự nhiên cùng Quang Minh Thần thủ hạ đánh qua mấy lần quan hệ, bọn họ công pháp tu hành có thể bộc phát ra so ánh sáng mặt trời còn nóng rực quang mang, nắm giữ khủng bố nhiệt độ cao. Hóa ăn thùng xe loại này sắt lá hẳn là dễ như trở bàn tay. Xem ra đây cũng là Quang Minh Thần thủ hạ làm. Chỉ bất quá đám bọn hắn hủy xe chở tiền, lại không có lấy đi chung quanh tản mát tiền. Cái này lại là có ý gì? Chẳng lẽ là nhàn đến phát chán, phá hư hay chở tiền, tiến hành một trận khủng bố tập kích. Giang Hải thành phố nào đó xe hơi công xưởng, xe hơi trong nhà xưởng, hết thảy có bốn cái nước ngoài thanh niên, thuần một sắc tóc vàng mắt xanh, đẹp trai phi phàm. Trên thân toát ra nhấp nhô cao quý khí tức. Chúng ta tới Giang Hải mấy ngày, còn không có tìm được lần trước phá hư pho tượng người, bên trong một cái nam tử nói ra. chủ nhân chỉ cho chúng ta thời gian nửa tháng. Nếu như không có tìm tới kẻ đầu têu, chủ nhân nhưng là sẽ nổi giận. Cái này to lớn một cái thành thị, muốn tìm ra một người thật rất khó khăn. Bất quá may ra đối phương phá hư chủ nhân pho tượng, trên thân nhiễm chủ nhân khí tức, chỉ cần cách chúng ta 10 dặm phạm vi, chúng ta thì có thể cảm nhận được cỗ khí tức này. Bốn người một lời một câu thảo luận. Đúng, lão nhị đâu? Đột nhiên, một người nam tử hỏi. Làm sao không nhìn thấy lão nhị? Bên cạnh nam tử cười cười, nói, lão nhị cảm thấy quá nhàm chán, cho nên ra ngoài giết thời gian, đoán chừng nên trở về tới đi. Ta trở về, vừa dứt lời, cửa thì truyền tới một uể oải thanh niên, chỉ thấy một cái ước chừng 24-25 tuổi nam tử vặn eo bẻ cổ đi tới, mang trên mặt bất cần đời ý cười. Lão nhị, người trở về cũng coi như, sau lưng còn theo mấy đầu cái đuôi nhỏ, không biết xử lý sao, một người nam tử cười nhạt nói. Gọi là lão nhị nước ngoài nam tử ánh mắt hơi hơi lóe lên, nói, ta cố ý dẫn bọn họ đến, mấy cái này cảnh sát cũng là chấp nhất, thế mà đuổi theo ta cướp bộ, vậy thì bồi bọn họ thật tốt chơi đùa đi. Ngay tại nam tử trở lại xe hơi công xưởng thời điểm, bên ngoài dừng lại hai chiếc xe cảnh sát, đi đầu theo trong xe cảnh sát đi tới người, là một vị thân thể mặc cảnh phục, tư thế hiên ngang nữ tử. Lâm cục trưởng, đám côn đồ tiến vào bên trong đi, bên cạnh một cái nam cảnh sát xem xét đối với nữ cảnh sát nói ra. Lâm ôn nhu khuôn mặt căng cứng, thần tình nghiêm túc, nói, ta biết, các ngươi tại giữ cửa, đem công xưởng cho vây quanh, ta vào xem. Lâm ôn nhu một bên nói, một bên móc súng lục ra. Lâm cục trưởng không thể, cái này đám côn đồ vô cùng lợi hại, chỉ bằng một cá nhân lực lượng thì phá hư một cỗ xe chở tiền, vẫn là chờ hai đội tới tại đi vào, chúng ta chút người này đi vào quá nguy hiểm. Bên cạnh cảnh sát vội vàng khuyên can nói, không được, ta phải đi vào ngăn chặn bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy. Lâm ôn nhu nói ra. Cái kia, vậy được rồi, Lâm cục trưởng, người phải cẩn thận, người nam này cảnh sát chần chờ nói ra. Cuối cùng an bài bốn cái nam cảnh sát xem xét, theo Lâm ôn nhu cùng một chỗ tiến vào xe hơi trong nhà xưởng. Lâm ôn nhu mang theo bốn cảnh sát đi vào xe hơi trong nhà xưởng. Bên trong có rất nhiều nửa mới xe hơi, còn có thật nhiều lốp xe, bên trong vô cùng an tĩnh, đều cẩn thận một chút, Lâm ôn nhu nói ra. Lâm ôn nhu mang theo mấy cái cảnh sát tiến vào bên trong. Đi không bao lâu, đột nhiên bước chân dừng lại, bởi vì nàng phát hiện phía trước ngồi đấy 5 người nam tử. Cái này 5 người nam tử đều là nước ngoài thanh niên, có dựa vào tại khung sắt phía trên, có ngồi chồm hổm trên mặt đất, có quy tắc ngồi tại sát trên kệ. Đối với bọn hắn cảnh sát tiến đến, giống như không nhìn bọn họ, không được nhúc nhích, giơ tay lên, Lâm ôn nhu móc ra thương, súng, nhắm ngay mấy cái này nước ngoài thanh niên. Lâm ôn nhu trông thấy mấy người kia, nội tâm thì có dự cảm không tốt. Mấy người kia nhìn đến cảnh sát đến, dường như làm như không thấy, không nhìn thẳng bọn họ. Lâm ôn nhu cảm thấy, mấy cái này nước ngoài thanh niên, phải cùng phá hư xe chở tiền kẻ cướp có lớn lao quan hệ. Lão nhị, sự tình là ngươi gây ra, cái này mấy cái người lính cảnh sát thì giao cho ngươi đi. Bên trong một cái nước ngoài thanh niên, dùng uể oải ngữ khí nói ra. Hắc hắc, thấy không, cái này nữ cảnh sát xem xét rất xinh đẹp, ngực nở mông cong, không biết sờ tới sờ lui xúc cảm như thế nào. Một vị nước ngoài thanh niên sắc mị mị nhìn chằm chằm, Lâm ôn nhu nói ra. Riêng là một mặt bộ dáng nghiêm túc, làm cho người có cỗ chinh phục xúc động. Ta quyết định, cô nàng này quy ta. Thanh niên đứng lên, ánh mắt mang theo ngả ngớn nhìn chằm chằm Lâm ôn nhu nói ra.